Tận thế nhạc viên, chương 1487, sinh hoạt chỉ có thể dựa vào lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thang máy, đinh, một tiếng tại mặt đất tầng lúc ngừng lại. Lâm Tam Tửu cùng các đồng bạn liếc nhìn nhau. Xem ra bọn họ trước đó đều hiểu lầm. Nguyên lai không phải từng tầng hướng xuống vượt quan dạng này hình thức. Nàng nhìn qua dừng lại tại thang máy màn hình bên trên. G, chữ, hướng người tình nguyện kia hỏi. Chúng ta tại sao lại trở về mặt đất đi lên? Úc, không phải. Người tình nguyện kia đi đầu một bước phóng ra thang máy. Cười nói, các ngươi được an bài đến cái nào trò chơi? Liền đi tới cái nào trò chơi sân bãi? Cụ thể là tầng thứ mấy cũng không trọng yếu. Đi ra thang máy, trước mắt đã không phải là một cái kia lam tường người xuất hiện qua tiểu trấn. Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình dưới mặt đất lúc hướng phương hướng nào đi bao xa. Bây giờ nặng hơn mặt đất. Đưa mắt nhìn bốn phía lúc, nàng phát hiện cách đó không xa nhiều một đầu dãy núi chạy dài ra. Cao cao nhìn chăm chú chỗ này thành thị. Nghe nói sân chơi cách thang máy không xa. Tại mọi người sau khi xuất phát này ngắn ngủi trên đường đi. Người tình nguyện kia đều theo thật sát phía sau bọn họ. Cho dù là có người hướng đừng phương hướng trở về cái đầu. Hắn đều phải nhanh lên cười híp mắt hỏi một câu. Làm sao rồi? Tựa hồ sợ có người muốn chạy trốn. Vì để cho bọn họ yên tâm. Người tình nguyện còn bảo đảm đi bảo đảm lại nói. Kế tiếp trò chơi, thua cũng sẽ không chết. Nếu là thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Trước kia khẳng định có qua tiến hóa người muốn chạy trốn a. Toàn bộ thế giới đều biến thành một cái sân chơi. Theo này một cái đi ra ngoài thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ lung tung. Vừa đi theo đi tới một tòa kiểu cũ dân trạch cửa ra vào. Đến, người tình nguyện ngược lại là phi thường có lễ phép. Đứng tại bên cửa giơ lên một cái tay. Như là cao cấp phòng ăn nhân viên tạp vụ đồng dạng ra hiệu bọn họ đi qua cửa lớn. Như các ngươi có thể thấy được. Nơi này là một tòa hai tầng kiểu cũ chung cư. Nơi này là đại sảnh. Hộp thư cái gì đều ở chỗ này. Hiện tại hắn không giống như là cái trò chơi người tình nguyện. Cũng là cái bất động sản môi giới. Chúng ta ở đại sảnh chờ một lát vài phút. Còn có một nhóm khác tiến hóa người lập tức sắp đến. Cái gì? Úc, đúng, đúng. Các ngươi muốn đóng vai nhân vật chính là tòa nhà này trong cư dân. Tất cả mọi người có điểm giật mình. Tuy là cùng một tòa nhà trong cư dân. Nhưng mọi người thường thường có thể ở lại trên người mấy năm mà không có cùng hàng xóm nói một câu. Hẳn là không phải một cái cần tất cả mọi người cùng nhau tham gia chuyện xưa. Có lẽ là mọi người có mọi người chuyện xưa. Một nhóm nam người đợi một hồi. Quả nhiên lại có một cái người tình nguyện. Giống hướng dẫn du lịch tựa như dẫn một cái khác đội người tới. Người tới chừng 8 cái. Xem ra lẫn nhau trong lúc đó cũng chưa quen thuộc. Cái thứ nhất người tình nguyện không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu đổ đầy tờ giấy bát. Chào hỏi đại gia nói. Đến, đều hút một cái chính mình muốn đóng vai nhân vật. 13 con cánh tay như bị gió xuân gợi lên nhánh cây. Nhao nhao hướng bát thượng rơi đi. Tư bà an bề ngoài có đôi khi thực sự quá vướng bận. Lâm Tam Tửu rõ ràng nhìn thấy có cái mới tới nữ hài dùng sức gạt mở người khác. Liền vì có thể đem chính mình tay ngả vào tay của hắn bên cạnh. Nàng thật vất vả theo chúng tay trong lúc đó cầm ra một tờ giấy. Từ đám người bên trong lui một bước. Mở ra tờ giấy nhìn một chút. Lại nhìn một chút. Không nhìn lầm. Nàng muốn hỏi một chút lễ bao lấy được cái gì nhân vật. Vừa nhấc mắt. Phát hiện hắn sắc mặt càng thêm cổ quái. Hai người ánh mắt đụng một cái. Hắn liền cười khổ một cái. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ta lần này ngược lại là có thể tránh khỏi vô vị tiêu hao. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vừa muốn hỏi hắn lấy được cái gì nhân vật, vừa vặn nghe người tình nguyện lớn tiếng hô. Phía chúng ta đi hướng các ngươi chung cư, một bên trên đường giới thiệu nhân vật, mời đi theo ta, số 1 chung cư ngay tại đại sảnh nhất chuyển giác vị trí. Quý Sơn Thanh lôi kéo góc áo của nàng. Lưu luyến không rời thật sâu thở dài một hơi. Đi lên số 1 chung cư cửa ra vào. Số 1 chung cư có 2 vị lại khách. Người tình nguyện đọc một tờ giấy. Trước giới thiệu Quý Sơn Thanh. Vị này là Ân, mèo quỳ. Này danh tự còn thật có ý tứ. Cây cọ khoa, một loại tùng sinh bụi cây. Là trong nhà thường có trang trí bồn hoa. Cái gì? Cái thứ nhất người tình nguyện hướng Quý Sơn Thanh kêu một tiếng. Tại cửa ra vào so đo. Mời đến ngươi sinh hoạt khu đến. Muốn đi vào vai trò. Lâm Tam Tửu giật nảy mình. Lại vừa nhìn lễ bao. Cái sau hiển nhiên nỗi lòng hỏng bét. Mặt trên lúc này thực hợp với tình hình khu vực một chút lục. Hắn đẩy mặt căm ghét tại cửa ra vào nhìn một chút. Dùng tay áo dùng sức đánh bụi. Bất đắc dĩ tại cửa ra vào ngồi xếp bằng. Chỉ cần đừng chuyển vị trí. Động một chút cũng có thể. Người tình nguyện nhắc nhở. Đưa cho hắn một bản sổ tay. Đây là nhân vật của ngươi sổ tay. Những người khác có thể tại tù TV trong tìm được chính mình kia một phần. Liền xem như vậy. Muốn vẫn luôn đóng vai thực vật đến trò chơi kết thúc. Quả nhiên không có cái gì đại tiêu hao. Số 1 chung cư chủ nhân là Khảo Nhục Hồ. Người tình nguyện vung tay lên. Nói. Kinh doanh một nhà sinh ý thảm đạm thịt nướng quán. Say rượu. Thô lỗ. Trung niên ly dị. Hành vi không ổn định. Này còn dưỡng bồn hoa à. Có thể làm sao? Một cái màu da đều đặn trung niên nữ tính đi tới. Cứ việc tựa hồ có điểm tuổi tác. Bề ngoài vẫn như cũ tỉ mỉ thỏa đáng. Cùng Khảo Nhục Hồ nhân vật này quả thực tìm không ra một tia quan hệ. Nghe nói tất cả mọi người có thể tại từng người chung cư trên TV trông thấy kế tiếp nhân vật giới thiệu. Liền mèo quỳ, nhón chân lên cũng có thể theo cửa sổ bên trong trông thấy màn hình TV. Bởi vậy đã giới thiệu qua nhân vật, liền không lại tiếp tục đi. Làm ơn tất chiếu cố thật tốt này bồn mèo quỳ. Rời đi số 1 chung cư, hướng xuống một gian lúc đi. Lâm Tam Tửu thấm thía hướng Khảo Nhục Hồ xin nhờ nói. Trò chơi sau ta nhất định thâm tạ. Tư Ba An nhịn một hồi. Nhịn không được. Lúc gần đi vỗ vỗ Quý Sơn Thanh bả vai. Đối thịt nướng nói bậy. Người này bồn cỏ ngược lại là rất lục. Tùng sinh bụi cây Quý Sơn Thanh không thể nói chuyện. Trông mong ngồi tại cửa ra vào. Nhìn qua đám người bọn họ bóng lưng. Lâm Tam Tửu mấy lần quay đầu. Đều cảm thấy hắn đặc biệt đáng thương. Tuy nói không có cái gì tiêu hao. Thế nhưng là hắn liền cửa còn không thể nào vào được. Vẫn luôn ngồi ở bên ngoài nhiều không thoải mái a. Số 2 chung cư chủ nhân là một đôi lên đại học trẻ tuổi nữ hài tử. Jessica cùng Lý Nhi. Jessica rất được hoan nghênh. Lý Nhi tương đối hướng nội. Nghe nói giống như có điểm ghen ghét nàng bạn cùng phòng. Nhưng hai người quan hệ vẫn là rất thân mật. Cầm tới Jessica nhân vật chính là cả người cao cho ăn bể bụng chỉ có 1m² lão đầu nhi. Khuôn mặt quyết không gọi được cảnh đẹp ý vui. Lý Nhi ngược lại thật sự là một cái tuổi trẻ tóc đen nữ hài. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Còn nhỏ giọng hỏi một cái khác người tình nguyện có thể hay không nặng hút. Đáp án đương nhiên là không thể. Số 3 chung cư là một cái tính tình không tốt độc thân lão thái thái. Đại gia xưng nàng là Trần Tiểu Thư. Theo người tình nguyện giới thiệu, thật chạy ra một cái bề ngoài hoàn toàn phù hợp độc thân lão thái thái tiêu chuẩn tiến hóa người. Tiến hóa người bình thường sẽ rất ít già yếu thành như vậy. Một mặt là thể chất cùng gen tầng thay đổi. Một phương diện cũng là rất nhiều người không đợi già dặn tình trạng này trước hết chết rồi. Bởi vì người bình thường đều đối lão nhân không có hứng thú. Cho nên không có kỹ lưỡng hơn tài liệu. Người tình nguyện nhìn một chút Trần Tiểu Thư vừa mới giơ lên tay. Liền nói. Không, người không có dưỡng mèo. Là ai quy định mỗi cái không hôn lão thái thái đều phải dưỡng mèo? Ta mỗi lần giới thiệu đến nơi này đều có người hỏi dưỡng mèo à? Trần Tiểu Thư khuôn mặt tùng. Nhiều nhăn. Cái mũi hướng xuống rủ xuống đến trường trường. Tổng gọi người nghi tâm nàng sắp cưỡi lên một chi cây chổi bay đi. Nàng thả tay xuống vào phòng. Phanh, một tiếng đem cửa ở trước mặt mọi người ném lên. Tiến vào nhân vật không tốn chút sức nào. Số 4 chung cư là một đôi vợ chồng. Tên phân biệt gọi A Hắc cùng Tiểu Hoàng. Không biết vì cái gì hai nhân loại thế nào cũng phải làm cái cẩu danh. Trượng phu là cái dược tề sư. Thê tử có 2 năm không có đi ra ngoài làm việc rồi. Hai người bọn hắn có một cái mới 9 tháng lớn Hải Nhi. Hải Nhi nghe nói là NPC đóng vai. Nhắc tới cũng xảo. Đôi này nhân vật vừa vặn chia cho Tư Ba An kia hai cái tiểu fan hâm mộ. Hai người bọn hắn cầm tới nhân vật cùng chính mình tuổi tác chênh lệch không xa. Duy chỉ có khó chịu chính là. Kia nữ hài là trượng phu A Hắc. Nam sinh kia là thê tử tiểu hoàng. Số 5 chung cư cùng nó về sau số lượng đều tại lầu 2. Toàn bộ nơi ở lâu thành chữ khẩu hình. Vừa vặn mỗi một bên là một nhà. Lầu 1 ở giữa là một phương nho nhỏ mặt cỏ. Số 5 chung cư. Chủ nhân là quan tiên sinh. Hắn 20-30 tuổi. Là giáo sư trung học. Thực văn nhã thích sạch sẽ một người. Cái kia dùng sức gạt mở người khác. Tới gần Tư Ba An nữ hài. Sắc mặt bình tĩnh đi ra. Nàng chọn nhân vật rất không tệ. Bốn bể yên tĩnh. Muốn nói tiếc nuối duy nhất. Khả năng chính là không có cùng Tư Ba An trở thành một nhà. Thật sâu thầm mến Jessica. Người tình nguyện bổ sung một câu. Đám người bỏ ra nửa giây. Nhớ tới Jessica là ai. Theo tầng dưới trong căn hộ. Truyền đến cái kia tóc đen nữ hài Lý Nhi. Ha. Một chút tiếng cười. Dù sao nàng chính là hút tờ giấy lúc bị gạt mở người kia. Số 6 chung cư ở một đôi tổ tôn. Người tình nguyện giới thiệu nói. Kia nãi nãi liền kêu bà nội. Ai cũng không rõ lắm nàng bản danh. Nàng tính cách ôn nhu. Đầu óc có điểm hồ đồ. Cùng tầng dưới Trần tiểu thư vừa vặn tương phản. Một cái bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân đi đến số 6 chung cư cửa ra vào. Nhìn quanh một vòng. Tôn nhi ta đâu? Chính là khó được có thể trông thấy Tư Ba An lộ ra loại vẻ mặt này. Rất giống có người coi hắn là khăn mặt cho quyện thành một. Hắn còn phải tại mặt mũi trên bảo trì lễ phép đồng dạng. Hắn ho một tiếng. Hai tay cắm vào túi bên trong quần. Tại cất bước đi lên trước đó. Bỗng nhiên xích lại gần Lâm Tam Tửu bên tai thấp giọng nói. Người nhìn ta bởi vì tới cứu ngươi. Hiện tại phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Tốt, mua cho ngươi 2 cây kem cây. Lâm Tam Tửu sắc mặt không thay đổi nói. Rất nhanh đám người liền biết. Tôn Nhi năm nay 5 tuổi. Lập tức sẽ thượng tiểu học. Tên là Pinker. Cái kia nãi nãi tại tôn tử bên cạnh lại có điểm chân tay luống cuống. Bị 5 tuổi tôn tử nổi bật lên như cái vườn hoa địa tinh. Số 7 chung cư. Rốt cuộc đến phiên Lâm Tam Tửu. Nơi này là Elizabeth Magazo trụ sở. Người tình nguyện mời nàng đi đến cửa nhà mình. Một cái chiếm bà, thông linh sư, bí thuật người, am hiểu đọc lá trà, xem thủy tinh cầu, xem bói, nguyền rủa giải chú, vân vân. Hoặc là nói, chỉ ít chính nàng là như vậy công bố. Kỳ thật trong căn hộ đại đa số người đều cảm thấy nàng như cái lừa đảo. Tại nhà mình tiếp đãi khách nhân điểm này. Làm các bạn hàng xóm cảm thấy rất chán ghét. Elizabeth Tam Tửu, Lâm tiếp nhận chìa khóa. Thở dài đi vào số 7 chung cư. Cuối cùng một gian số 8 chung cư. Là độc thân nữ tử ái bích trụ sở. Nhân vật diễn viên là một cái sắc mặt phát hoàng gầy nam nhân. Thế nhưng là ái bích lại là chừng 30 tuổi. Bề ngoài mỹ mạo nhân vật. Thích ban ngày nằm đêm ra. Lâm Tam Tửu một bên nghe trên TV giới thiệu. Một bên dựa theo người tình nguyện phân phó. Theo tủ TV trong lấy ra nhân vật sổ tay. Tại nàng nhân vật sổ tay trên. Viết nàng trò chơi mục tiêu. Tại, ngắn hạn mục tiêu. Bên cạnh, trước mắt tạm thời vẫn là trống không. Trung cực thông quan mục tiêu. Là, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình là chân chính linh năng người. Cho nên, nàng căn bản chính là một cái lừa đảo A, mèo quỳ chính là kết pam. Ta dịch thẳng một chút. Trước mắt ta đã thành công dưỡng chết lượng bồn. Mắt thấy lập tức sẽ dọn nhà. Ta nhất định phải lại mẹ hắn dưỡng một chậu. Ta cũng không tin. Ta còn nuôi không sống một chậu cỏ. Tấu chương xong. Cách chương.